Chương 505, Dạ Nạ Cụ Tỏ cũng muốn ăn cái gì? Ung ung dắt băng linh áp cao độ tập trung mà hình thành xạ tuyến vậy màu đỏ thắm xê rồ, dường như sắc bén nhất nhất nóng bỏng laser tuyến một dạng, tùy tiện tứ tán cắt bốn phía tất cả, bằng cái mà hình thành đầy trời cơn lốc, thiết cắt nát bấy lấy hết thể ánh đao, phá đạo phược đạo phát ra lửa lớn rừng rực, cốt sắt cùng tiềm điện, tùy ý đụng toái thiêu đốt hết thể trước mắt. Nguyên bản cũ nát nhà xưởng tại thời điểm này liền triệt để biến thành một vùng phế tích, đáng sợ chiến đấu sóng lớn cùng trộn chung cuồng bạo đến vặn vẹo đáng sợ linh áp, nát bấy lấy tất cả. Cái kia bị tẻ xài một lần nữa bố trí kết giới không ngừng phá nát, chỉ có thể để hắn mồ hôi rầm rề, không ngừng một lần nữa xây dựng. Đứng ở ủ dạ hạ dạ bên cạnh rủ kỳ ạ đã triệt để mở bức, cái kia chiến đấu mà sinh ra sóng lớn tuy là toàn bộ bị kết giới đỡ 41 linh, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, bất kể là chính mình, vẫn là xã ổ sổ xì hệ tỷ vị ấy cấp đội trưởng nhân vật hiện xung vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị sức mạnh đáng sợ đó cho xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng không phải là rủ kỳ ạ có thể sở tưởng tượng được tầng thứ. Bởi vì bên trong giao chiến bất kỳ người nào, lúc này cũng có bao trùm cùng cấp đội trưởng lực lượng đáng sợ. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là để cho nàng cảm thấy kinh hãi, để cho nàng hơi run là, Diệp Trúc nhưng là ở bên trong lấy một địch 8A cái kia thực lực của hắn lại là khủng bố đến trình độ nào đâu ha ha, không đủ, không đủ. Diệp Trúc nắm Dạ Nạ Cụ Tỏ, một đao đơn giản tương lâm gần ngày thành phố cùng rủ rủ rổ chém lui, đồng thời lưỡi dao cái đến phía sau lưng, đỡ hỉ giả cổ xỉn gì đám người công kích. Xoay người lại một đạo đá ngang quét ra, trong nháy mắt đẩy lùi lắm người. Diệp Chu mỗi một lần công kích phía dưới, bất kể là Dạ Nạ Cụ Tỏ huy kích, vẫn là quyền chân công kích, đều mang liên tiếp vặn vẹo điện lưu, vì rõ ẹt quân thế 8 người là càng đánh càng kinh hãi, mỗi một lần va chạm, sẽ không ngừng từ Diệp Chu công kích chiêu chịu đáng sợ điện giật, mà trong khi dạy chết cái kia điện giật dường như chính là mình thiên địch, để tự thân linh hồn đều ở đây run không ngừng lấy ký chủ, mời thu hồi ngươi Dạ Nạ Cụ Tỏ, bởi ký chủ thân thể đặc tính Dạ Nạ Cụ Tỏ bên trong ẩn chứa tinh khiết lôi đình khí tức, trải qua kiểm tra đo lường, loại này lôi đình sẽ đối với linh hồn thể tạo thành tử thần hoặc là hư chiếu thành hủy diệt tính đả kích. Đang ở Diệp Chu khiêng đao chuẩn bị chủ động xuất kích lúc, hệ thống thanh âm liền từ não hải vang lên, nghe được giới thiệu, Diệp Chu đầu tiên là vi vi sửng sốt khoảng khắc, tâm lý không thoải mái đồng thời cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi thu thập tư liệu được rồi không có thể giải quyết vấn đề của bọn họ sao? Diệp Chu nhẹ cau mày đối với hệ thống hỏi. Đã kiểm tra đo lường hoàn tất, đối với bọn họ tiến hành cường hóa có thể làm cho bọn họ hoàn mỹ nắm giữ hồ lò hóa lực lượng, đồng thời tiêu trừ tất cả di chứng. Nha đầu, kết thúc công việc an lạp Diệp Chu trong lòng nguyên bản một điểm chiến ý cũng triệt để dập tắt, dơ Dạ Nạ Cụ Tỏ hô một câu, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi tử thần biến hóa, Dạ Nạ Cụ Tỏ trên không trung hơi dừng lại một chút, dường như cũng tò mò vì sao đột nhiên sẽ không đánh, bất quá cuối cùng vẫn thành thật thật biến trở về bút bê răng rớp. Một cái nhảy gian về tới Diệp Chu khảm đầu vai. Nhìn đột nhiên tán đi hết thể linh áp Diệp Chu, thì Dạ Cổ Xỉn Gì đám người cũng là sửng sờ, bất quá trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn nhau phía sau, cũng nhanh chóng giải trừ hổ là hóa cha nở dê tha y, chứ không nói cùng Diệp Chu đánh nhau lúc vậy để cho bọn họ sợ mất mật lôi đình khí tức, hổ là hóa nhưng cũng là nhất kiện rất mệt mỏi sự tình. An An, tình huống của các ngươi ta đã giải được không sai biệt lắm, hôm nay cứ như vậy, ban ngày ta còn có việc. Tôi y mù ồn ở đi ủ dạ hạ dạ trong nhà chờ ta, thích tới hay không? Diệp Chu chưa cho 8 người cơ hội nói chuyện, ném câu nói tiếp theo phía sau liền hai tay ôm chắp sau. Đối với xa xa lầu chót rủ kỳ ạ hô một câu phía sau, một bước ba lắc lư hướng bên trong thị khu đi tới. Dù kỳ ạ nguyên bản còn muốn hỏi vì rõ ẹt quân thế 8 người tình huống, nhưng đột nhiên phát hiện mới vừa dĩ nhiên là Diệp Chu lần đầu tiên chủ động gọi mình, khoe miệng theo bản năng câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Tình huống gì gì đó tô y mù ô nờ rồi hay nói, lúc này liền từ mái nhà nhảy xuống, đuổi theo đã sắp muốn biến mất Diệp Chu bóng lưng, chạy tới. Các loại chờ Diệp Chu cùng rủ kỳ ạ đi rồi, vì rõ ẹt quân thế 8 người có chút khóc không ra nước mắt nhìn phía sau, cái kia bị chiến đấu dư ba triệt để sẽ thành phế tích nhà xưởng, ngày thành phố khỏe mắt thoáng nhìn, vừa vận chứng kiến đang chuẩn bị len lén chạy đi ủ dạ hạ dạ, lúc này kêu to, chính là khẽ kéo giày bay đi. U dạ hạ dạ người hói đầu. Nói mau vừa rồi tên kia là ai? Ngày thành phố một tay giơ dép, một tay cầm lấy ú dạ hạ dạ và táo hét lớn dò hỏi. Bất quá lần này thì dạ cổ xỉn gì đám người ngược lại là không có đi ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng giống nhau hiếu kỳ. Diệp Chu rốt cuộc là người nào không á lạp, loại chuyện như vậy không nên các ngươi nữ hải tử chủ động đi hỏi nhân ra sao? Ú dạ hạ dạ vẫn là bộ kia tiện tiện giọng nói, bất quá nhìn ở trước mắt phóng đại dép, lúc này dây kinh sợ nói, các ngươi chỉ cần biết rằng hắn là cùng chúng ta một cái chiến tuyến là được, còn như cụ thể, Các ngươi Tô Y Mù Ổ Nở tự mình đi hỏi bản thân của hắn á cùng một trận chiến tuyến sao? Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị Vi Vi vớt phẳng cùng với chính mình cằm, trong lòng dường như nhớ lại cái gì, hơi híp trong con ngươi trong nháy mắt một sát ý lạnh như băng nhất chuyển rồi biến mất, khóe miệng lần nữa treo lên một nụ cười ấm áp nói, được rồi ngày thành phố, việc này các loại chờ Tô Y Mù Ổ Nở tự chúng ta đi hỏi a. Diệp Chu sao thật đúng là một cái khiến người ta cảm giác hứng thú nam nhân đâu. Rời đi Diệp Chu cũng không hề nói dối, mà là thực sự tìm một nhà hàng ăn bữa trưa tới, bất quá hắn đầu vai vẫn nằm bút bê không thấy, cũng không phải là không thấy, mà là biến trở về lần đầu tiên gặp mặt lúc bé gái cao thấp, lúc này đang ngồi ở Diệp Chu bên cạnh, liều mạng đối lên trước mắt một đại mâm bánh gà tổ. Cũng may dưới so sánh, dù kỳ ạ hình tượng đã tốt lắm rồi, có lẽ là nàng ở cụ chỉ kỳ ra học tập lễ nghi của quý tộc, lối ăn cũng là tương đối đoan trang ưu nhã, nhưng hai người này ba. Một động tác, như trước để một bên con bưng một ly cà phê Diệp Chu trong lòng đã có cách không ngừng. Dạ nạ củ tỏ cũng là cần ăn đồ sao tử thần có thể ăn cái gì không nói, nhưng dù kỳ ạ không phải ăn mặc nghĩa mủ củ rổ sao ăn được nghĩa mủ củ rổ bên trong thức ăn có thể có ích lợi gì bất quá rất nhanh. Diệp Chu liền đem ánh mắt từ hai nha đầu này trên người rời, mà là dường như phát hiện cái gì sự vật mới lạ một dạng, đang cầm chén cà phê, vẻ mặt nhiều hứng thú hướng ngoài cửa sổ trên đường cái nhìn lại. Xuyên thấu qua nhà hàng rơi xuống đất thủy tinh tường, lúc này một cái chĩa vào một đầu màu da cam đầu nhím học sinh xuất hiện tại Diệp Chu trong mắt, cao ngạo biểu tình ở cộng thêm cái kia đầu cá tính tiểu tóc, nhìn hoàn toàn chính là một cái điển hình học sinh bất lương, nhưng ở Diệp Chu trong mắt, trên thân thể của hắn lại không ngừng đan xen lấy ba sợi đủ các loại khí tức, để Diệp Chu khỏe môi lần nữa vi vi cầu dẫn ra.